Chương 750, chung kết. 3, một nén hương. Tiêu Công cũng ngẩn người, ánh mắt cổ quái nhìn về phía Nghệ Phong. Dường như hắn còn nghi ngờ mình đã nghe nhầm. Cho dù ngoái bút vẽ một bức tranh xấu, nếu muốn vẽ xong bức tranh trong vòng một nén hương, đối với phần lớn mọi người mà nói cũng cực kỳ khó khăn. Một nén hương cũng đã rất dài. Nghệ Phong còn nói rất nghiêm túc. Một nén hương đối với hắn mà nói quả thật có hơi dài. Nghệ Phong vừa thốt ra những lời đó, trong lòng mọi người dâng lên một ngọn lửa tức giận. Một đám người này đều cảm thấy Nghệ Phong đang sỉ nhục bọn họ. Một nén hương làm sao có thể vẽ ra một bức tranh cho ra trò. Cho dù là Nghệ Lưu, cũng không khỏi cau mày nhìn Nghệ Phong nói, nhị đệ, có phải đầu đệ đã phát sốt rồi không? Nghệ Phong duỗi tay sờ lên trán Nghệ Lưu, sau đó trừng mắt một cái nói, ngươi mới bị phát sốt. Tiêu Công thấy bộ dạng Nghệ Phong tràn đầy tự tin như vậy, thầm nghĩ chẳng lẽ Nghệ Phong thật sự cũng có bản lĩnh siêu phàm nhập thánh trên phương diện vẽ tranh hay sao? Một nén hương vẽ ra một bức họa, đây quả thực là có tính khiêu chiến thật lớn. Ha ha, nếu Nghệ Phong công tử tự tin như vậy, vậy ngươi cứ tùy ý là được rồi. Thời gian vẫn quy định là 3 nén hương. Tiêu Công là hảo thủ trong thi họa, tất nhiên không hy vọng những tài tử này vì chạy theo thời gian làm ra những bức tranh không thể coi được. Cho nên hắn vẫn quyết định là 3 nén hương. Nghệ Phong không thể nói thêm được điều gì, chỉ nhún nhún vai. Cùng lắm thì lãng phí nhiều thời gian chơi cùng với bọn họ một chút mà thôi. Mời bắt đầu. Tiêu Công chỉ bảo tôi tớ đốt lên một nén hương thượng hạng. Nhìn đám người Nghệ Phong xua tay nói. Tứ đại tài tử và đại hoàng tử căn bản không dám lãng phí thời gian. Rất nhanh vội đi đến bên cạnh cái bàn và giấy trắng do Lý gia chuẩn bị. Bắt đầu pha mực. Nghệ Phong không nhanh không chậm đi đến vị trí của hắn. Căn bản không liếc mắt nhìn giấy mực đặt ở trên bàn. Ngược lại hắn lấy từ trong nhẫn ra mấy khúc than củi thật to. Sau đó dùng đấu khí không ngừng tước thành một thứ giống bút máy. Nghệ Phong tùy ý đập đập vài cái trên tờ giấy trắng, phát hiện dùng rất thuận tay, trên mặt cũng có ý cười. Ngay từ đầu Tiêu Công và Liễu Mộng Nhiên đã chú ý tới Nghệ Phong, thấy chẳng hiểu tại sao Nghệ Phong lại làm ra một que than củi như vậy. Một đám liếc mắt nhìn nhau, không rõ rốt cuộc Nghệ Phong muốn làm gì. Tuy rằng trong lòng Liễu Mộng Nhiên có chút gấp gấp, tuy nhiên cũng không tiến lên quấy rầy Nghệ Phong, chỉ nắm chặt bàn tay, giống như tiếp sức cho Nghệ Phong. Tiêu Công thấy bộ dạng Liễu Mộng Nhiên như vậy, lắc đầu cười khổ, thầm nghĩ xem ra học sinh đắc ý nhất của hắn đã bị Nghệ Phong lừa hoàn toàn. Mộng Nhiên, ngươi cũng không biết Nghệ Phong đang làm gì sao? Tiêu Công không nhịn được tò mò hỏi. Không biết, tuy nhiên ta tin tưởng thiếu gia nhất định sẽ thắng. Liễu Mộng Nhiên kiên định nói. Tiêu Công cười khổ vài tiếng, ánh mắt lại nhìn về phía Nghệ Phong. Chỉ thấy Nghệ Phong đã bắt đầu vẽ. Dường như Nghệ Phong hoàn toàn không để ý tới những việc khác. Mọi người còn chăm chú nhìn Liễu Mộng Nhiên, nhưng Nghệ Phong từ đầu đến cuối cũng không liếc mắt nhìn Liễu Mộng Nhiên cái nào. Điều này khiến trong lòng Liễu Mộng Nhiên cảm thấy ngọt ngào. Chỉ lẽ vì Nghệ Phong nhớ rõ nàng ở trong lòng, mới không cần nhìn nàng cũng có thể vẽ ra nàng. Động tác của Nghệ Phong rất nhanh. Động tác cầm bút do hắn chế tạo sơ qua tùy ý vẽ trên mặt tờ giấy trắng, lại lưu loát sinh động như mây bay nước chảy, khiến đám người Tiêu Công càng lúc càng nhăn nhăn mặt lại. Hắn chưa từng thấy qua động tác vẽ tranh như vậy. Trong khi Nghệ Phong vẽ tranh, ban đầu động thủ còn có một chút trúc chắc, tuy nhiên càng về sau càng thuần thục, gần như nghĩ cũng không cần nghĩ, tay liền múa lên. Trên bức tranh của Nghệ Phong dần dần hiện ra một bóng người tuyệt mỹ, trên mặt cũng lộ vẻ tươi cười. Cũng đã lâu lắm rồi hắn không vẽ tranh. Thật ra cũng không có gì trúc chắc. Ngược lại bởi vì sức cảm nhận cường đại, khiến trình độ phác họa cũng được nâng cao hơn rất nhiều. Năm đó khi Nghệ Phong học đại học, tuy rằng phác họa không tính là số 1 số 2, tuy nhiên chỉ vì muốn có vốn liếng tán gái, hắn cũng đã bỏ công khổ học. Cho nên cũng không phải quá kém cỏi. Hiện tại có sức cảm nhận cường hãn như vậy, cho dù đã lâu không dùng tới những thức còn học đại học, Nghệ Phong cũng có thể đẩy lên mức tốt nhất. Sau khi phác họa sơ qua, chỉ trong một thời gian ngắn ngủi, Nghệ Phong đã vẽ được hình dáng của Liễu Mộng Nhiên, trông rất sống động. Rất nhanh, Nghệ Phong đã thu bút máy bằng than củi do hắn tự chế, đặt sang bên cạnh. Hắn nhìn về phía nén hương kia, không ngờ nén hương còn chưa đốt hết tới 1/4. Nghệ Phong thoáng sửng sốt, thật sự không ngờ được tốc độ lại nhanh như vậy. Nghệ Phong quay đầu nhìn về phía Liễu Mộng Nhiên, thấy con mắt Liễu Mộng Nhiên nhìn không chớp về phía hắn. Nghệ Phong trừng mắt ra hiệu về phía nàng, để Liễu Mộng Nhiên yên tâm, hắn đã hoàn thành. Liễu Mộng Nhiên đọc được ý tức trong ánh mắt Nghệ Phong. Sau khi nàng thoáng ngẩn ra, quay đầu nhìn về phía nén hương còn chưa cháy hết 1/4, trong mắt hiện lên vẻ kinh ngạc. Đồng dạng, Tiêu Công cũng thấy hai người liếc mắt đưa tình, cũng thử người ra một chút. Hắn thật sự không ngờ được tốc độ của Nghệ Phong lại nhanh như vậy. Thậm chí Tiêu Công còn nghi ngờ, không phải Nghệ Phong sẽ tùy ý vẽ 2-3 đường cho xong đấy chứ. Tiêu Công càng nghĩ càng cảm thấy có khả năng này. Sợ là Nghệ Phong biết rõ hắn không bằng những tài tử khác, cho nên cố ý nói thời gian quá dài, cũng tùy ý qua loa cho xong. Nghĩ vậy, Tiêu Công không khỏi nhìn về phía gia chủ Lý Gia, truyền lại ý tứ là, ngươi phải cẩn thận Nghệ Phong cướp cô dâu. Gia chủ Lý Gia thấy Nghệ Phong đã dừng bút, lại nhìn ý tứ do Tiêu Công truyền qua, hắn hừ một tiếng. Tuy rằng Liễu Mộng Nhiên tin tưởng Nghệ Phong, nhưng tốc độ vẽ của Nghệ Phong nhanh như vậy, khiến trong lòng nàng có chút bất an. Nàng rất muốn tiến về phía trước xem thử bức tranh của Nghệ Phong thế nào, nhưng cũng biết điều này không phù hợp quy củ. Nàng chỉ có thể ngồi tại chỗ không ngừng lo lắng. Nghệ Phong quay đầu nhìn về phía đám tài tử, thấy đám tài tử này vẫn đắm chìm trong việc vẽ tranh. Nghệ Phong nhìn phần nén hương còn lại, hắn thực sự không biết phải làm sao. Hắn thầm nghĩ chờ đợi như vậy thật sự sẽ ngủ mất. Nghệ Phong rơi vào đường cùng, chỉ có thể lấy thêm một tập giấy trắng khác, lại phác họa Liễu Mộng Nhiên trên mặt giấy trắng. Dù sao đi nữa, cũng còn thừa thời gian, còn không bằng dùng để luyện phác họa. Nghệ Phong tìm được cảm giác, tốc độ càng lúc càng nhanh. Một bức phác họa nữa nhanh chóng hoàn thành trong tay Nghệ Phong. Nghệ Phong lại bắt đầu một bức tranh khác. Nghệ Phong thầm nghĩ có phải nên vẽ cho Liễu Mộng Nhiên một tuyển tập tranh hoàn hay không? Nghệ Phong nhớ tới chiến sĩ xinh đẹp kiếp trước. Tuy rằng không thích nhìn lắm, nhưng không thể không thừa nhận nữ nhân này vẫn rất mê người. Nghệ Phong không chút nghĩ ngợi, liền dùng hình ảnh nữ chiến sĩ xinh đẹp vẽ lên trên người Liễu Mộng Nhiên. Liễu Mộng Nhiên và đám người Tiêu Công đã hoàn toàn thừa người ra. Chỉ thấy số lượng thay đổi giấy liên tục của Nghệ Phong tăng theo cấp số nhân, tiếp tục đặt xuống một bức tranh, tốc độ mau lẹ khiến người ta kinh ngạc. Thậm chí bọn họ cảm thấy mắt bọn họ còn không theo kịp tốc độ thay giấy của Nghệ Phong. Một tập giấy thật dày trước mặt Nghệ Phong lại nhanh chóng giảm xuống. Liễu Mộng Nhiên cũng không biết Nghệ Phong đã vẽ ra bao nhiêu bức tranh. Tuy nhiên cuối cùng Liễu Mộng Nhiên cũng không dám nhìn xuống. Với tốc độ vẽ tranh như vậy, liệu bức tranh còn có thể nhìn được hay sao? Dường như Nghệ Phong không biết tới cảm giác của nàng, vẫn tùy ý vẽ rất nhanh trên mặt giấy. Chiếc bút này do Nghệ Phong tự mình chế tạo đã bị hắn dùng gần hết. Điều này khiến Nghệ Phong sửng sốt, đồng thời cũng không khỏi cười khổ ngừng lại. Khi hắn quay đầu nhìn về phía nén thương, đã cháy hết 2 nén rưỡi. Nghệ Phong nhìn qua phía tay bên trái một chút, thầm nghĩ hắn cũng vẽ được chục bức tranh. Liễu Mộng Nhiên thấy Nghệ Phong đã vẽ xong, rốt cuộc nàng không nhịn được, không để ý với quy củ hay hạnh kiểm xấu các loại, di động cơ thể uyển chuyển của nàng đi về phía Nghệ Phong. Nàng muốn nhìn xem rốt cuộc bức tranh của Nghệ Phong thế nào. Tiêu Công cũng cảm thấy tò mò, cũng không ngăn cản Liễu Mộng Nhiên. Ngược lại hắn cũng đi về phía Nghệ Phong. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 751, chung kết. 4. Liễu Mộng Nhiên đi tới trước mặt Nghệ Phong. Khi Nghệ Phong còn chưa đồng ý, đã cầm sấp tranh trước mặt Nghệ Phong lên xem. Liễu Mộng Nhiên chăm chú nhìn qua, lập tức trên mặt lộ vẻ kinh ngạc. Liễu Mộng Nhiên vui mừng nhìn Nghệ Phong, sau đó lại liếc nhìn từng bức tranh trước mặt mình. Nàng càng xem, vẻ kinh hãi và khiếp sợ trên mặt nàng lại càng hiện rõ. Mộng Nhiên xem hết sấp tranh cũng không mất nhiều thời gian. Khi Mộng Nhiên xem đến bức tranh cuối cùng, trong nháy mắt sắc mặt nàng bừng đỏ, vô cùng e thẹn. Mộng Nhiên không chút nghĩ ngợi, vội vàng gấp bức tranh cuối cùng lại, sau đó nhét vào lòng nàng, ngẩng đầu thấy nụ cười châm chọc của Nghệ Phong, Mộng Nhiên càng cảm giác mặt mình nóng lên, nàng giận dỗi liếc nhìn Nghệ Phong, chạy sang bên cạnh hắn, nhưng trên mặt lại tràn đầy vẻ thẹn thùng, vui sướng. Tiêu Công từ phía sau chạy tới, nhìn thấy dáng vẻ này của Liễu Mộng Nhiên, hắn nghi hoặc đi về phía trước, đồng dạng cầm sấp tranh trước mặt Nghệ Phong lên xem. Hắn cũng muốn xem cái gì có thể khiến Mộng Nhiên cảm thấy kinh ngạc và ngượng ngùng như vậy. Chỉ có điều khi ánh mắt Tiêu Công chuyển rời đến bức tranh, trong nháy mắt hắn đứng ngây ra tại chỗ. Trên bức tranh chỉ có những nét vẽ rất đơn giản, thế nhưng lại phác họa được toàn bộ thần thái của Liễu Mộng Nhiên, trông rất sống động, phảng phất như người thật. Tiêu Công vô cùng kinh ngạc ngẩng đầu nhìn Nghệ Phong, nhìn hình vẽ trên tranh hầu như không có gì khác biệt với Mộng Nhiên. Đồng dạng đều là nữ nhân vô cùng xinh đẹp mỹ lệ, Tiêu Công chưa từng nghĩ có thể sử dụng những nét vẽ giản đơn để phác họa ra một người trông rất sống động như vậy. Tiêu Công hít sâu một hơi, tiếp tục xem những bức tranh phía dưới. Càng xem tranh, vẻ khiếp sợ trên mặt Tiêu Công lại càng rõ ràng. Người trong tranh khi thanh thuần, khi cao quý, lại có lúc mị hoặc và diễm lệ, hoặc gợi cảm vô cùng. Hơn 10 bức tranh đã phác họa đầy đủ mỗi trạng thái biến hóa khí chất của Mộng Nhiên. Nhìn người trên tranh, nếu không phải tướng mạo vô cùng giống nhau, chỉ dựa vào khí chất ai có thể nghĩ người gợi cảm quyến rũ trong bức tranh lại là Liễu Mộng Nhiên. Thế nhưng Nghệ Phong lại có thể phác họa ra hơn 10 loại khí chất biến đổi của Mộng Nhiên. Các bức tranh trông rất sống động, mỗi một bức đều giống như nữ thần. Trong đó có một số bức nhìn Liễu Mộng Nhiên như nữ chiến thần, càng chấn động nhân tâm. Tiêu Công nhìn những bức tranh trong tay, lúc này mới rõ vì sao Nghệ Phong nói thời gian 3 nén hương là quá dài. Đối với hắn mà nói, 3 nén hương quả thực quá dài. Tiêu Công lắc đầu, đặt những bức tranh lại trước mặt Nghệ Phong, rất kính nể quay sang nói với Nghệ Phong, công tử đại tài, lão hủ thật sự không thể sánh bằng. Nghệ Phong cười ha ha nói, chỉ cần Tiêu Công nguyện ý học phác họa, tuyệt đối còn giỏi hơn ta. Thật ra Nghệ Phong nói rất thật lòng, Nghệ Phong cũng chỉ biết phác họa mà thôi, hơn nữa cũng không được xem là đặc biệt giỏi. Nếu dạy lý luận cho Tiêu Công, với trình độ đại sư của hắn, học phác họa cũng không khó lắm, sợ là không bao lâu có thể vượt qua Nghệ Phong. Nhưng ở dị thế này, phác họa là sáng tạo độc đáo của Nghệ Phong, chỉ có thể mang tới cho người khác một cảm giác mới mẻ. Đặc biệt là đối với ánh mắt chuyên gia tinh tường như Tiêu Công mà nói, Nghệ Phong quả thực đã mở ra một trường phái mới. Tiêu Công mỉm cười, hắn đương nhiên nhìn ra được, phác họa cũng không quá khó, cái khó chính là người đầu tiên khai sáng ra phác họa. Trong mắt Tiêu Công, Nghệ Phong đã là tông sư. Bất luận một người nào mở ra một trường phái mới, hầu như đều là cấp bậc tông sư. Công tử đại tài, không ngờ lão hủ đã nhìn nhầm. Nghệ Phong nhún vai, đương nhiên cũng không phải hắn đạo văn, phỏng chừng cho dù hắn nói ra cũng không có ai tin. Tiêu Công, hết 3 nén hương rồi, xin ngài quyết định. Gia chủ Lý gia thấy Tiêu Công vẫn đứng bên cạnh Nghệ Phong, trên mặt có ý kính nể. Hắn cũng cực kỳ hiếu kỳ, chỉ là thân phận của hắn đã chú định, sẽ không vì hiếu kỳ mà tiến lên trước hỏi thăm. Ha ha, Nghệ Phan An công tử, vậy ta đi xem người khác vẽ. Tiêu Công chắp tay nói với Nghệ Phong. Mọi người đã dừng bút, nhìn thấy màn này, tất cả đều ngây người nhìn Tiêu Công. Từ lúc nào Tiêu Công lại khách khí với người này như vậy? Tiêu Công cũng không để mọi người đợi lâu, sau khi giám định từng bức tranh, trong ánh mắt chờ mong của mọi người, Tiêu Công cười nói, trong tỉ thí vẽ tranh, Phan An công tử, Long Minh điện hạ, còn có Hồ Vĩ công tử là kiệt xuất nhất. Nghệ Phong nghe Tiêu Công nói, không khỏi quay đầu nhìn về phía Hồ Vĩ, thật không ngờ tên hắc mã này lại có thể áp đảo tứ đại tài tử. Sợ là cuộc chiêu thân lần này, tên tuổi của tứ đại tài tử sẽ bị tước đoạt. Bức họa mỹ nhân du sơn của Long Minh điện hạ mang tới cảm giác mới mẻ, còn băng phong vạn lý của Hồ Vĩ công tử lại có thể khiến ta cảm nhận được sự tinh khiết và cao ngạo của Mộng Nhiên. Tranh của Phan An công tử lại rất nhiều, có bức phác họa vẻ mềm mại, ngượng ngùng, có bức lại lột tả mộng nhiên xinh đẹp, cái gì cần có đều có. Tranh của ba vị công tử đều được lựa chọn, chỉ là dựa vào thời gian và tổng số lượng, trong ba nén hương Phan An công tử có thể vẽ được hơn 10 bức, hơn xa các vị công tử, hơn 10 bức. Mọi người kinh hãi kêu lên, trong mắt tràn ngập vẻ khó tin. Điều này sao có thể, cho dù vẽ bừa cũng không thể vẽ được hơn 10 bức. Tiêu công tử hồ cũng biết không người nào có thể tin, quay sang nói với người hầu, mang tranh của Nghệ Phong công tử cho các vị công tử xem. Khi người hầu mang từng bức tranh xuống cho các vị công tử xem, trên mặt mọi người đều lộ vẻ khiếp sợ, nghi hoặc nhìn Nghệ Phong. Sau khi bọn họ nhìn thấy những nét phác họa đơn giản lột tả vẻ đẹp của Mộng Nhiên, bọn họ chỉ biết bọn họ nhất định sẽ thất bại. Mộng Nhiên nhìn Nghệ Phong, trong mắt nàng mơ hồ cũng có vẻ mừng rỡ và kiêu ngạo. Bàn tay bất giác sờ vào bức tranh đang giấu trong lòng, nếu như để người khác nhìn thấy bức tranh này, nàng làm sao sống được. Nhớ tới hình ảnh của mình trong bức tranh, Mộng Nhiên cảm giác mặt mình nóng bừng, không kìm lòng được giận dỗi liếc mắt. Nghệ Phong tựa hồ chú ý tới ánh mắt của Mộng Nhiên, nháy mắt ra hiệu với Mộng Nhiên, ngầm nói, về nhà lại đưa nàng bức tranh. Hành động này của Nghệ Phong càng khiến Mộng Nhiên nóng bừng mặt, cũng không dám nhìn Nghệ Phong nữa. Gia chủ Lý gia thấy hai người liếc mắt đưa tình, khẽ hừ một tiếng. Chỉ có điều bức tranh phác họa trong tay, phải thừa nhận Nghệ Phong xác thực có chút tài năng. Sự tức giận của hắn với vẻ mặt của Nghệ Phong, lúc này cũng đã biến mất hơn phân nửa. Sắc mặt của tứ đại tài tử càng âm trầm kinh khủng, bị Nghệ Phong và đại hoàng tử lấn át bọn họ còn có thể tiếp thu, thế nhưng bị một người như Hồ Vĩ lấn át, sau hôm nay, toàn bộ đế đô sẽ đồn đại tứ đại tài tử không bằng Hồ Vĩ. Trái lại Hồ Vĩ rất bình tĩnh nhìn phác họa trong tay Nghệ Phong, cũng không biểu hiện tình tự biến hóa quá lớn. Đương nhiên, đại hoàng tử là Hồ Ly, lại càng không biểu hiện tâm tình ra trên mặt, bên ngoài vẫn nở nụ cười hiền lành như trước. Nếu trận này mọi người không có dị nghị gì, vậy tiếp tục trận tỉ thí thứ hai. Tiêu công nói, mặc dù bên trong có người không cam lòng, thế nhưng lại không có lý do phản bác, chỉ có thể thuận thế nói, mời tiêu công ra đề mục. Ở đây ta có một ván cờ, nếu như các vị công tử có thể phá được, vậy sẽ được tính là thắng trận này, thế nào hả? Tiêu công nói, các vị tài tử sửng sốt, lập tức đều gật đầu. Ngay tiêu công chuẩn bị gọi người hầu bày cờ, Nghệ Phong đột nhiên kêu lên, chờ một chút. Tiêu công, ta cho như vậy không thích hợp. Ý tứ của Phan An công tử là, ha ha, nếu như tất cả mọi người được giải được thì ván cờ tính thế nào? Hơn nữa một người giải ra, tất cả mọi người nhìn thấy, vậy không phải mọi người sau đó đều có thể dựa theo cách giải của hắn sao? Cái này không công bằng. Nghệ Phong mỉm cười nói, chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 752, chung kết 5. Vậy ý tứ của Phan An công tử là gì? Tiêu công nhìn Nghệ Phong nói. Nghệ Phong cười nói, cái này quá phiền phức. Trước đây khi ta và trưởng bối sư môn chơi đùa, không cẩn thận bày ra một ván cờ. Nếu như các vị có thể giải được ván cờ này, ta xin đi ngay, không nói đến chuyện chiêu thân nữa. Nếu các vị không thể, vậy trận này xem như ta thắng. Tiêu công sửng sốt, lập tức nhìn Nghệ Phong nói, Phan An công tử muốn khiêu chiến tất cả tài tử còn lại sao? Nghệ Phong quay đầu nhìn tứ đại tài tử và đại hoàng tử nói, không sai. Nghệ Phong vừa nói ra những lời này, tất cả đồng loạt ồ lên. Nghệ Phong kiêu ngạo lại muốn một mình đối kháng với tất cả tài tử, thở dài thối mà dám đối đầu với Chư Cát Lượng, những người này đều là long phượng trong đám người, hợp lại một chỗ cho dù là tiêu công có lẽ cũng không chống lại được. Tiểu tử này quá sức kiêu ngạo. Trong lòng đám người tứ đại tài tử nhất thời toát ra ý nghĩ như vậy, chỉ hận không thể đánh chết Nghệ Phong. Dám hay không dám? Nghệ Phong khinh thường nhìn về phía đại hoàng tử, trong mắt tràn đầy ý khiêu khích. Đại hoàng tử không hề để ý đến thái độ khiêu khích của Nghệ Phong, vẫn như trước dùng biểu tình giả nhân giả nghĩa nói, ha ha, không biết Nghệ Phong đế quân nói, nếu chúng ta phá được ván cờ sẽ lập tức rời đi là thật hay không? Đại hoàng tử trực tiếp gọi tên Nghệ Phong, những người ở hiện trường ngoại trừ Hồ Vĩ có vẻ sửng sốt, Trong lòng những người khác đều biết rõ ràng, cũng không vì như vậy mà nói cái gì. Đương nhiên, chỉ cần các ngươi có thể phá được ván cờ của ta, ta sẽ lập tức rời đi. Nghệ Phong khẳng định, trong đáy lòng cười hắc hắc không ngừng. Về phần Mộng Nhiên có đi theo ta hay không, ta đây cũng không biết. Nếu Nghệ Phong đế quân tự tin như vậy, vậy chúng ta sẽ chơi với Nghệ Phong đế quân. Đại hoàng tử quay đầu nhìn về phía tứ đại tài tử. Đúng vậy, tứ đại tài tử hừ một tiếng, hắn không cho ván cờ của Nghệ Phong có thể siêu phàm nhập thánh. Cho dù thật sự siêu phàm nhập thánh, bọn họ liên thủ cũng có tự tin phá hắn. Chỉ cần có thể đánh đuổi đại địch Nghệ Phong này, tất cả đều đáng giá. Tiêu Công, thế nào? Nghệ Phong quay đầu nhìn Tiêu Công hỏi. Ha ha, nếu các vị công tử đều đồng ý, lão hủ cũng không nói gì. Đi, mang bàn cờ đến đây. Tiêu Công quay sang nói với người hầu. Ba người Nghệ Lưu thấy Nghệ Phong khiêu chiến mọi người, cũng không khỏi nhíu mày. Mặc dù bọn họ không tham dự vào trong, thế nhưng sáu người còn lại cũng đủ khiến Nghệ Phong khốn đốn. Những người này cũng không phải lãng phí hư danh. Đặc biệt là Nghệ Lưu, cũng không nghe nói Nghệ Phong có thể chơi cờ. Nhớ tới từng màn của Nghệ Phong, Nghệ Lưu không khỏi cảm giác như nằm mơ. Người đệ đệ này phảng phất như một ẩn số. Thi từ ca phú không cần phải nói, lần trước hắn đã lĩnh giáo một phen. Không ngờ cầm kỳ thư hoa cũng không kém cỏi. Từ trước đến giờ Nghệ Lưu chưa từng thấy Nghệ Phong xem qua sách. Làm thế nào hắn lại học được? Lẽ nào thế giới này thực sự có cái gọi là thiên tài trời sinh hay sao? Nghệ Lưu cười khổ, tinh lực của một người dù nhiều đến đâu, cũng không thể tinh thông mọi thứ như vậy. Nhớ tới thực lực của Nghệ Phong càng làm cho người ta chấn động. Nghệ Lưu nghĩ người đệ đệ này của mình thật sự là toàn tài. Chẳng trách vẻ mặt hắn lại bình thản như vậy. Nghệ Phong tiếp nhận bàn cờ từ trong tay người hầu, bắt đầu đặt từng con cờ lên. Nghệ Phong thấy dáng vẻ mọi người bán tín bán nghi, trong lòng hắn bất giác cười thầm. Đây là một trong những ván cờ khó phá nhất kiếp trước của hắn. Ta xem các ngươi làm sao phá. Nghệ Phong đã từng khiến đại trưởng lão không tìm được cách phá ván cờ này. Trình độ của đại trưởng lão thực sự không cần phải nói. Vậy mà vừa nhìn ván cờ này đã đổ mồ hôi, còn gọi năm vị trưởng lão của thánh địa đến nghĩ cách cùng nhau phá. Thế nhưng không có cách nào đi được mấy quân cờ. Đại trưởng lão tức giận, liền kêu tất cả những người biết đánh cờ trong thánh địa đến, nhưng vẫn không có ai đi quá được 10 quân cờ. Nghệ Phong không tin những người ở đây có thể phá được ván cờ này. Nghệ Phong bày quân cờ càng lúc càng thuận lợi. Mặc dù cờ của thế giới này và kiếp trước có chút khác biệt, nhưng bản chất không thay đổi. Trên tổng thể cũng không có biến hóa quá lớn. Về phần những chi tiết, với chỉ số thông minh của Nghệ Phong, dựa theo chi tiết hơi chuyển biến một chút cũng không phải khác biệt quá lớn. Cho nên sau khi bày cờ một lần ở thánh địa, Nghệ Phong rất nhanh bày lại một lần nữa. Mời. Khi Nghệ Phong đặt xong quân cờ cuối cùng, liền quay sang làm động tác mời với đám người đại hoàng tử. Đại hoàng tử nhìn ván cờ Nghệ Phong bày ra, sắc mặt đại biến, đưa mắt liếc nhìn tứ đại tài tử, đều thấy được ý kinh hãi trong đó. Ngay cả Tiêu Công khi nhìn thấy ván cờ này, trán cũng toát mồ hôi lạnh. Tất cả những người hơi hiểu về thuật cờ ở đây, nhìn thấy ván cờ này đều toát mồ hôi lạnh. Cho dù là Liễu Mộng Nhiên, cũng cau mày nhíu trán. Nghệ Phong hoàn toàn không bất ngờ khi nhìn thấy dáng dấp của mọi người. Ván cờ này đã làm chết tế bào não của bao nhân người tài kiếp trước. Nếu các ngươi có thể phá, vậy thực sự không có thiên lý. Sợ là đại trưởng lão sẽ tức giận giết tới. Toàn bộ thánh địa cho tới bây giờ vẫn không có ai có thể phá được ván cờ này. Nghệ Phong thấy tất cả mọi người bỗng chốc yên lặng, hắn hơi mỉm cười, cũng không để ý đến những người đang chìm đắm trong ván cờ. Hắn đi tới bên cạnh, ngồi trở lại chỗ ngồi, rất nhàn nhã uống trà. Gia chủ Lý Gia nhìn thấy dáng vẻ tiêu sái của Nghệ Phong, hắn bất giác cười khổ. Nghệ Phong dám làm như vậy, chắc chắn có niềm tin không có ai có thể phá được ván cờ này. Gia chủ Lý Gia vốn là dòng dõi thế gia, cũng đã xem qua vô số sách dạy đánh cờ, thế nhưng chưa bao giờ nhìn thấy ván cờ nào quỷ quái như vậy. Gia chủ Lý Gia rất là hoài nghi, có phải ván cờ này là do Nghệ Phong bày ra hay không? không phải hắn ăn trộm của vị tiền bối cao nhân nào chứ? Đương nhiên, suy đoán như vậy hắn không thể nói ra. Tất cả mọi người nhìn chăm chú vào ván cờ, tất cả càng nhìn càng toát mồ hôi, đến cuối cùng tất cả đều thu hồi ánh mắt. Người thu hồi đầu tiên chính là Hồ Vĩ. Hắn là người biết mình biết ta nhất, sợ là cả kiếp này cũng chưa chắc có thể phá được ván cờ này. Phan An công tử đại tài, không biết Phan An công tử có thể phá được ván cờ này hay không? Hồ Vĩ hiển nhiên cũng hoài nghi Nghệ Phong không phải người có thể bày ra ván cờ này. Nghệ Phong cười cười, quay sang nói với Hồ Vĩ, đợi khi các ngươi chịu thua, ta đương nhiên sẽ đưa đáp án cho các ngươi. Ta thật sự mong chờ. Hồ Vĩ cũng không tiếp tục quấn quýt ván cờ nữa. Hắn cũng ngồi xuống vị trí của mình, an tâm ẩm trà. Khí ốm và mập mạp vốn kém xa đám người tứ đại tài tử. Biết bọn hắn không thể tính toán được ván cờ này, cũng ngồi trở lại chỗ ngồi với mấy người nghệ lưu. Trong lúc nhất thời cũng chỉ còn lại nhóm 5 người đại hoàng tử đang nỗ lực cuối cùng. Nghệ Phong không vội vàng, hắn có thời gian chờ đợi. Nghệ Phong có tự tin, cho bọn hắn nhiều thời gian hơn nữa cũng không thể phá được ván cờ này. Ván cờ này ngưng tụ toàn bộ trí tuệ rất nhiều đời mới có thể phá được. Nó còn được truyền bá rộng khắp trên mạng vào đời sau. Mọi người không ngừng cho ý kiến, nhiều lần thực tiễn mới phá thành công. Nếu bọn họ muốn phá được ván cờ này còn kém xa. Nghệ Phong mỉm cười nhìn đôi mi thanh tú của Mộng Nhiên đang nhíu chặt, khóe miệng chợt hiện lên nụ cười. Cô gái nhỏ này thật sự có chút si mê với những thứ này. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 753, chung kết 6. Không biết Phong thiếu có thể phá ván cờ này cho chúng ta xem được không? Tứ đại tài tử lúc này đã toát đầy mồ hôi, thế nhưng vẫn không thể phá được ván cờ. Cuối cùng sắc mặt bọn họ đỏ bừng lui xuống, nhìn Nghệ Phong cao giọng nói. Bọn họ cũng không tin Nghệ Phong có thể phá được ván cờ này. Mặc dù đây là ván cờ Nghệ Phong bày ra, nhưng bọn hắn vẫn không tin có người có thể phá được ván cờ hóc bố như vậy. Nghệ Phong thấy tứ đại tài tử chịu thua, hắn khẽ mỉm cười, lập tức nhìn đại hoàng tử vẫn đang cố gắng. Hắn có chút nghiền ngẫm nói, ý tứ của đại hoàng tử như thế nào? Chỉ cần Nghệ Phong đế quân có thể phá được ván cờ này, ta đương nhiên chịu thua. Đại hoàng tử hừ nói, được, bản thiếu phá cho các ngươi nhìn. Nghệ Phong đứng dậy, đi về phía bàn cờ. Đôi mắt xinh đẹp của Mộng Nhiên cũng chăm chú nhìn theo Nghệ Phong, trong mắt tràn đầy ý chờ mong. Nghệ Phong nhìn nét mặt già nua của Tiêu Công cũng đỏ bừng, mỉm cười hỏi, nếu như cho Tiêu Công phá, ngài có thể hạ được mấy quân cờ? Tiêu Công cười khổ nói, đây là ván cờ thần kỳ, ta nhiều nhất chỉ có thể hạ được 3 quân cờ. Nghệ Phong nghe được Tiêu Công nói, trong mắt có vẻ kinh ngạc, đây mới là người đại tài. Có thể hạ được 3 quân cờ đã tương đối ghê gớm rồi. Những tiên hiền của Hoa Hạ thời đầu có thể hạ được 3 quân cờ, cũng không nhiều. Tiêu Công đại tài, Nghệ Phong thực lòng tán thán. So với Nghệ Phong chỉ mượn di sản kiếp tước, Tiêu Công xác thực mạnh hơn hắn rất nhiều. Chẳng qua trước mặt di sản mấy nghìn năm kiếp trước, bất luận kẻ nào cũng phải thất sắc. Công tử thật biết nói đùa. Tiêu Công cười khổ một tiếng, trước mặt Nghệ Phong, hắn vĩnh viễn không thắng được một lần, làm sao xứng với xưng hô đại tài của Nghệ Phong. Nghệ Phong cười cười, cũng không giải thích quá nhiều, lấy từng quân cờ bên cạnh, đặt lên bàn cờ vô cùng sinh động, lưu loát. Đám người Tiêu Công nhìn Nghệ Phong đặt từng quân cờ xuống, nhất thời có cảm giác hiểu ra. Khi Nghệ Phong đặt quân cờ cuối cùng xuống, mọi người đều bừng tỉnh đại ngộ. Tất cả nhìn ván cờ đã được giải ra hoàn toàn, tràn đầy vẻ kính nể. Phương pháp phá giải đáng sợ như vậy, e là không ai có thể nghĩ đến. Nghệ Phong nhìn mọi người yên tĩnh lạ thường, trong lòng cũng hơi cảm thấy buồn cười. Ván cờ này là do một vị tiên hiền kiếp trước ngẫu nhiên linh cảm bày ra, ngay cả bản thân hắn cũng chưa từng phá được. Mãi cho đến hiện đại, nhờ mạng của thời đại tin tức mới miễn cưỡng phá vỡ, có thể thấy được độ khó của nó như thế nào. Thế nào? Nghệ Phong nhìn tứ đại tài tử và đại hoàng tử, trong mắt có chút nghiền ngẫm. Có thể kỹ thuật đánh cờ của hắn xác thực không bằng những người này, nhưng nếu muốn đánh bại bọn họ quả thực dễ dàng. Hừ, mặc dù tứ đại tài tử không muốn thừa nhận, thế nhưng da mặt cũng không quá dày, không ngoảnh đầu nhìn Nghệ Phong. Sắc mặt của đại hoàng tử lúc này lại vô cùng khó coi, mặc dù hắn đã đánh mất Mộng Nhiên, thế nhưng điều khiến hắn sợ hãi hơn chính là hậu quả khi Nghệ Phong thành thân với Mộng Nhiên. Lúc này Kim Lâu và Tam Hoàng tử liên thủ đã không có ai dám ngăn cản phong mang của bọn họ. Nếu như thêm Lý Gia, vậy địa vị của Tam Hoàng tử sẽ vững chắc như Thái Sơn. Đặc biệt Đại Hoàng tử còn nghe nói, Bạch Gia và Nghệ Phong cũng bí mật hiệp nghị, như vậy Đại Hoàng tử càng gặp nguy hiểm không thôi. Nếu các vị công tử không phá được ván cờ này, vậy trận đấu này vẫn là Phan An công tử chiến thắng. Phan An công tử liên tiếp thắng hai trận, vậy tiếp theo các ngươi không cần tỉ thí nữa, chỉ cần Phan An công tử có thể qua được cửa của Mộng Nhiên, ha ha, vậy có thể mang mỹ nhân về được rồi. Tiêu Công cười nói, trong lòng tứ đại tài tử lại dâng lên một tia hy vọng, chỉ hy vọng Mộng Nhiên có thể gây khó dễ cho Nghệ Phong, như vậy Nghệ Phong chiêu thân thất bại, trong lòng bọn họ cũng có thể yên tâm hơn một chút. Chỉ có điều so sánh với lạc quan của tứ đại tài tử, sắc mặt của đại hoàng tử lại một lần nữa biến đổi. Mộng Nhiên đã nguyện ý làm bạn nhảy của Nghệ Phong trong quốc yến, vậy nàng sao có thể làm khó dễ Nghệ Phong? Mộng Nhiên, ra đề mục đi. Nghệ Phong quay sang nói với Liễu Mộng Nhiên. Mộng Nhiên, ra đề mục đi. Hãy ra đề mục mà chúng ta chọn lúc trước. Gia chủ Lý Gia cũng cười nói. Liễu Mộng Nhiên liếc nhìn Gia Gia, lập tức quay sang nói với Nghệ Phong. Thiếu Phan An công tử, vậy Mộng Nhiên xin ra đề mục, xin hỏi cá sống trong nước hay là trên đất liền? Phịch, cho dù Nghệ Lưu biết quan hệ giữa Nghệ Phong và Mộng Nhiên, thế nhưng nghe thấy những lời này của Mộng Nhiên vẫn choáng váng té ngã xuống đất. Hắn cố gắng đứng dậy, trong lòng không nhịn được mắng chửi, khốn khiếp, cho dù thiên vị cũng không cần thiên vị rõ ràng như vậy chứ. Tứ đại tài tử và đám người khỉ ốm cũng há to miệng, sửng sốt nhìn Mộng Nhiên. Thầm nghĩ, đây là Liễu đại tài nữ nổi tiếng khắp đế đô sao? Sao có thể hỏi vấn đề trình độ như vậy? Bọn họ cố gắng lắc đầu, cổ quái nhìn Nghệ Phong và Liễu Mộng Nhiên, cho dù là kẻ ngu si, cũng biết giữa hai người này có chuyện mờ ám. Gia chủ Lý Gia nghe thấy đề mục của Mộng Nhiên, hắn thiếu chút nữa viêm màng não tử vong ngay tại chỗ. Đề mục Mộng Nhiên vừa ra, đến ngày mai sẽ được đồn đãi toàn bộ đế đô. Mộng Nhiên có tình ý với Nghệ Phong. Mộng Nhiên, đề mục chúng ta nói đâu phải đề mục này. Ha ha, mọi người đừng để ý, Mộng Nhiên nói đùa đấy. Gia chủ Lý Gia đánh chữ giảng hòa nói. Không, đề mục của ta chính là đề mục này. Hừ, Gia Gia có thể thay đổi chủ ý, tại sao ta không thể? Mộng Nhiên hiển nhiên vẫn ghi hận Gia Gia của nàng. Nghệ Phong cũng không ngờ Mộng Nhiên lại ra đề mục như vậy, nhưng Nghệ Phong mơ hồ có thể suy đoán được ý tứ Lý Gia tổ chức chiêu thân, mặc dù hắn cũng cảm thấy buồn cười cho Mộng Nhiên, nhưng vẫn nói, Mộng Nhiên, nàng hãy làm theo lời Gia Gia nói đi. Không, ta sẽ hỏi vấn đề này. Đây là lần đầu tiên Mộng Nhiên cự tuyệt Nghệ Phong, nàng liếc nhìn Gia Gia nói, ta sẽ để mọi người biết, ta chính là Thích Thiếu Gia. Câu nói này khiến những người không rõ nội tình đều giật mình kinh ngạc. Thì ra, Mộng Nhiên đã sớm có tình cảm với Nghệ Phong. Nghệ Phong nghe thấy lời này của Mộng Nhiên liền cảm động rối tinh rối mù. Chết rồi, tình thoại của tiểu nữ nhân này càng ngày càng cao siêu. Gia chủ Lý Gia cũng chưa từng thấy tôn nữ bảo bối của hắn kiên định như vậy bao giờ. Bất đắc dĩ cười khổ, không nói gì nữa, chỉ hung hăng chừng mắt liếc nhìn Nghệ Phong. Khiến Nghệ Phong hết hồn. Trong nước, Nghệ Phong bất đắc dĩ trả lời đề mục mệt đầu này. Liễu Mộng Nhiên liền tươi cười, nụ cười của nàng khiến tất cả nam nhân si mê nhìn Liễu Mộng Nhiên. Mộng Nhiên cũng không còn cố kỵ gì nữa, tiến lên phía trước lấy khăn lau mặt cho đi Nghệ Phong, khiến Nghệ Phong chỉ hận không thể ôm Mộng Nhiên vào lòng. Nhưng ánh mắt cảnh cáo của gia chủ Lý Gia khiến Nghệ Phong chỉ có thể tự nỏ ý niệm trong đầu. Nghệ Phong cũng không dám gây chuyện với Gia Gia tương lai của hắn, bằng không hắn sẽ lãnh đủ. Mộng Nhiên, ngươi về trước đi, ta và Nghệ Phong còn có chuyện cần nói. Gia chủ Lý Gia nói. Không, Mộng Nhiên hiển nhiên còn đang ghi hận gia chủ Lý gia đổi đề mục. Nghệ Phong quay sang cười nói với Mộng Nhiên, nàng về trước đi. Không có việc gì, yên tâm. Mộng Nhiên thấy nhãn thần an ủi của Nghệ Phong, có chút không tình nguyện liếc mắt nhìn ra ra, lúc này mới rời đi. Gia chủ Lý gia không khỏi cười khổ, không ngờ tôn nữ bảo bối của hắn bây giờ lại quý trọng người ngoài hơn hắn. Ha ha, các vị tài tử cứ mặc sức chơi, lão phu không tiếp các vị được. Gia chủ Lý gia quay sang nói với các tài tử, sau đó rời đi. Nghệ Phong nhún vai, chỉ có thể đi theo. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 754, thân thế của Liễu Mộng Nhiên ngồi đi. Gia chủ Lý gia dẫn Nghệ Phong ra vườn hoa, trực tiếp mang Nghệ Phong tiến vào phủ đệ Lý gia, đường đi không xa. Thế nhưng Nghệ Phong cũng không có chút vội vàng sao động. Nghệ Phong biết gia chủ Lý gia có việc tìm hắn. Với trí thông minh của ngươi, hẳn là có thể suy đoán lần này ta tổ chức chiêu thân là có dụng ý gì. Gia chủ Lý gia nhìn Nghệ Phong nói, tiểu tử tựa hồ có thể suy đoán được một chút. Nghệ Phong cười nói, nếu ngươi đã có thể suy đoán, vậy ta sẽ nói rõ. Mộng Nhiên là bảo bối của Lý gia ta, đồng thời có thân phận đặc biệt ở Lý gia, tuyệt đối không thể không minh bạch theo ngươi, càng không thể làm thị nữ của ngươi. Gia chủ Lý gia trầm giọng nói, ha ha, ta hiểu, cho nên ngài mới tổ chức chiêu thân như vậy, để Mộng Nhiên quang minh chính đại đi theo ta đúng không? Kỳ thực ngài quá lo xa, ta không khi nào xem Mộng Nhiên là thị nữ. Nghệ Phong cười nói. Gia chủ Lý gia gật đầu nói, ta biết, bằng không ngươi tưởng ngươi có thể thoải mái ngồi ở đây sao? Nhưng ta biết ngươi không xem nàng là thị nữ. Lời đồn đại có thể nói, Lý gia là thư hương thế gia, sợ nhất chính là cái này. Huống chi Mộng Nhiên có thân phận đặc biệt, nếu như để bọn họ biết được Mộng Nhiên làm thị nữ cho ngươi, sợ là có thể tháo dỡ phủ đệ của ngươi xuống. Mộng Nhiên thích ngươi, ta cũng không muốn cắt đứt uyên ương, lại càng không muốn hai nhà chúng ta trở thành thù địch. Nghệ Phong sửng sốt, lập tức đứng dậy cung kính hành lễ với gia chủ Lý gia nói, cảm tạ Lý công. Nghệ Phong không rõ Mộng Nhiên có thân phận đặc biệt gì, thế nhưng tấm lòng của gia chủ Lý gia thật sự khiến Nghệ Phong rất cảm động. Dù sao Nghệ Phong cũng không muốn tạo ra mâu thuẫn với người nhà Mộng Nhiên, điều này chỉ khiến mọi người đều khó xử. Nhìn gia chủ Lý gia yên lặng ảm tất cả, đủ để biết hắn sủng ái Mộng Nhiên đến mức nào. Ngươi vốn thông minh hơn người khác, có lẽ biết sau này ta muốn làm cái gì. Gia chủ Lý gia nói thẳng. Nghệ Phong cười nói, xin Lý công cứ tận lực phân phó, cần tiểu tử hỗ trợ, ta nhất định không từ chối. Lý công lúc này mới thỏa mãn gật đầu, mặc dù Mộng Nhiên không câu nệ, thế nhưng ta là gia gia, đương nhiên phải suy nghĩ cho nó, ta muốn nó có thể nở mày nở mặt đi theo ngươi. Ta hiểu, Lý công yên tâm. Nghệ Phong cười nói, mặc dù Mộng Nhiên không để ý, thế nhưng nếu làm vang động để nàng theo hắn, Mộng Nhiên có lẽ cũng sẽ rất vui sướng. Lý công thấy Nghệ Phong nói như vậy, trên mặt hắn cũng thoáng xuất hiện vẻ tươi cười. Nhớ tới lúc Nghệ Phong tham gia yến hội, người hắn chọn làm nữ bằng hữu chính là Mộng Nhiên, để thăng Mộng Nhiên tới vị trí đế hậu, Lý công thật ra cũng không hề nghi ngờ lời Nghệ Phong nói. Được rồi, cái khác ta cũng không nói nữa. Bây giờ sẽ nói đến thân thế của Mộng Nhiên. Gia chủ Lý gia nói tiếp. Xin Lý công cho biết. Trong lòng Nghệ Phong thật sự có một chút hiếu kỳ. Không rõ Mộng Nhiên có thân thế gì. Kỳ thực Lý gia cũng không phải một gia tộc. Lý gia có hai gia tộc. Một là Lý gia ta. Một là Liễu gia. Ngày trước phụ mẫu Mộng Nhiên sinh hạ một nam một nữ. Kỳ thực cũng đại diện cho gia chủ đời thứ hai. Lý U nắm trong tay Lý gia. Còn Mộng Nhiên nắm trong tay Liễu gia. Đây chính là duyên cớ vì sao Mộng Nhiên mang họ Liễu. Lý công giải thích. Nghệ Phong khẽ nhíu mày, có chút không hiểu, tại sao Lý gia lại có hai gia tộc. Lý công vừa cười vừa nói, ngươi nghe ta từ từ giải thích. Liễu gia ban đầu cũng không thuộc về Lý gia, nhưng năm đó ngoại tổ mẫu của Mộng Nhiên đã giao gia tộc lại cho mẫu thân nàng. Khi mẫu thân Mộng Nhiên thành thân mới đem Liễu gia gia nhập vào Lý gia. Thế nhưng vì một số duyên cớ bên trong, mặc dù nhập vào Lý gia, nhưng Liễu gia vẫn tồn tại độc lập. Người duy nhất có thể nắm thế lực Liễu gia trong tay, cũng chỉ có người nối nghiệp Mộng Nhiên. Cho dù là ta muốn mời những lão nhân của Liễu gia hỗ trợ, cũng chỉ có thể thỉnh cầu không thể ra lệnh. Nói đến đây, Lý Công không khỏi cười khổ. Nghệ Phong mơ hồ hiểu ra, sợ là thế lực ngoại tổ mẫu Mộng Nhiên để lại. Chỉ nghe lời người có huyết mạch Liễu gia là Liễu Mộng Nhiên, Lý U cũng sở hữu huyết mạch Liễu gia. Lý U lãnh đạo bọn họ không phải tốt hơn sao? Nghệ Phong nghi hoặc hỏi. Bởi vì hắn họ Lý, chứ không phải họ Liễu. Ách! Nghệ Phong nghe Lý Công nói xong, bất giác cười khổ. Những người này phân biệt rất rõ ràng. Chỉ có điều bọn họ cũng rất trung thành và tận tâm. Ngoại tổ phụ của Mộng Nhiên ban đầu cũng tử nữ là thế gia của đế đô sao? Nghệ Phong nghi hoặc hỏi. Rất khó lý giải tại sao ban đầu ngoại tổ phụ của Mộng Nhiên lại lưu lại một thế lực tận tâm và trung thành như vậy. Gia chủ Lý gia lắc đầu nói. Ban đầu ngoại tổ phụ của Mộng Nhiên có chút dính dáng với một vị đại nhân vật. Thế lực Liễu gia cũng là vị đại nhân vật kia lưu lại bảo vệ bà. Từ đó truyền thừa đến nay. Vậy thế lực này rất mạnh. Nghệ Phong hỏi. Ha ha. Có thể đơn giản hủy diệt kim lâu của ngươi. Nghệ Phong thiếu chút nữa bị chấn động hù dọa. Nghệ Phong vốn tưởng cho dù Liễu Mộng Nhiên nắm trong tay một thế lực, cũng không quá lớn, nhiều nhất cũng chỉ tương đương với một thế gia mà thôi. Thế nhưng thật không ngờ lại kinh khủng như vậy, có thể đơn giản hủy diệt kim lâu. Nghệ Phong đột nhiên nhớ tới câu nói của Tần Y. Tần Y đã từng nói cho Nghệ Phong, Lý gia có thể có tôn cấp. Nghệ Phong mơ hồ có chút tin tưởng. Tôn cấp? Nghệ Phong bật hỏi nghi vấn trong lòng. Ha ha. Gia chủ Lý gia mỉm cười, không trả lời chính diện. Thế nhưng Nghệ Phong cũng đã sáng tỏ. Ngoại tổ phụ của Mộng Nhiên và vị đại nhân vật kia có quan hệ gì? Nghệ Phong chép miệng, hiếu kỳ hỏi. Có thể đem một thế lực tôn cấp tùy ý đưa cho ngoại tổ phụ của Mộng Nhiên để bảo vệ bà ta, có thể thấy được nhân vật kia kinh khủng như thế nào. Nghệ Phong cuối cùng cũng minh bạch vì sao Lý gia không thể khống chế thế lực Liễu gia. Một thế lực tôn cấp há có thể để một thế gia khống chế được sao? Gia chủ Lý gia lắc đầu nói, chuyện này ta cũng không biết. Đương nhiên, nếu như ngươi muốn biết có thể hỏi Liễu lão. Nghệ Phong biết cái gọi là Liễu lão chính là tôn cấp kia, nhưng Nghệ Phong không phải kẻ ngu si, hắn đương nhiên sẽ không đi tìm rắc rối. Vậy Lý Công nói cho ta biết những chuyện này có ý tứ gì? Nghệ Phong nghi hoặc hỏi. Hắn không tin gia chủ Lý gia nói nhiều như vậy, lại không có ý tứ gì khác. Gia chủ Lý gia cười nói, mặc dù ta sẽ không phá vỡ chuyện tình cảm của các ngươi, thế nhưng bọn người Liễu lão thì khác. Yêu cầu của bọn họ đối với vị hôn phu của tiểu thư rất cao. Về phần ngươi có thể thành thân với Mộng Nhiên hay không, còn phải xem bọn họ có đồng ý hay không. Nghệ Phong ngẩn người, lập tức nói, Liễu lão có điều kiện gì? Ha ha, chuyện này ngươi phải đi hỏi Liễu lão. Ta đã phái người thông báo kết quả trận tỉ thí này cho Liễu lão, đồng thời cũng thông báo quan hệ giữa Mộng Nhiên với ngươi cho hắn. Về phần ngươi có thể được hắn tán thành hay không, còn phải xem bản lĩnh của ngươi. Nghệ Phong nghe gia chủ Lý gia nói như vậy, hắn khẽ gật đầu. Bất kể thế nào, Nghệ Phong cũng muốn thử qua một lần. Dù sao bọn họ cũng là trưởng bối của Mộng Nhiên, Nghệ Phong cũng muốn được bọn họ tán thành. Vậy nhờ Lý Công dẫn ta đi. Ta khuyên ngươi nên lau sạch vết son môi trên mặt đi, đổi y phục trên người. Bằng không, sợ là chưa gặp Liễu lão đã bị hắn đánh ra rồi. Ách! Nghệ Phong ngẩn người, lập tức ngượng ngùng nói. Cái này, những thị nữ mà ngài an bài có chút điên cuồng, ta không chống đỡ được. Gia chủ Lý gia nghe Nghệ Phong nói, sắc mặt không thay đổi, quay sang phân phó người hầu, ý bảo Nghệ Phong đi theo. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 755, qua cửa 1. Nghệ Phong nhanh chóng rửa mặt chải đầu, nhất thời cảm giác rất thoải mái, thậm chí đấu khí hơi có chút đề cao. Khi Nghệ Phong đi ra, gia chủ Lý gia đã ở bên ngoài đợi sẵn. Gia chủ Lý gia không nói nhiều với Nghệ Phong, trực tiếp dẫn Nghệ Phong đi về một phương hướng. Nghệ Phong rất nhanh đã đi đến một kiến trúc hình tháp. Gia chủ Lý Gia chỉ vào tòa bảo tháp nói, Liễu lão ở tầng thứ 5, ngươi hãy tự lên gặp. Ta không đi. Nghệ Phong hơi ngây người, lập tức gật đầu, đi về phía trước. Nghệ Phong, cẩn thận. Gia chủ Lý Gia bỗng nhiên nói với Nghệ Phong. Nghệ Phong nghe thấy lời gia chủ Lý Gia nói, khẽ gật đầu, trong lòng cũng hiểu rõ, sợ là muốn được Liễu lão tán thành, thực sự không phải chuyện dễ dàng, bằng không gia chủ Lý Gia cũng sẽ không nhắc nhở như vậy. Nghệ Phong hít sâu một hơi, chậm rãi đi về hướng bảo tháp. Vì Liễu Mộng Nhiên, Nghệ Phong hoàn toàn không sợ nguy hiểm này. Gia chủ Lý Gia thấy Nghệ Phong cũng không có ý dừng lại, trên khóe miệng lộ ra nụ cười hài lòng.